rắc rối đáng yêu. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 6. Lo lắng. Bọn nó vừa về đến nhà thì đã thấy Tiết Như trước cửa. Thấy hắn, Tiết Như vui vẻ chạy lại. Em, cô quên nhìn thứ nó đang cầm trên tay. Thế là nàng ta lại nảy ra một ý định mới. À, anh cho em mượn điện thoại chút đi. Em lưu số của em cho anh. Nghe Tiết Như nói, hắn móc điện thoại ra đưa cho Tiết Như, cô chút do dự. Nhận lấy điện thoại từ tay hắn, Tiết Như nhấn gì đó qua điện thoại mình. Sau đó trả lại điện thoại cho hắn. Em, ra về. Nó thì cũng khá mệt versus những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Vào phòng, nó ngủ ngay một giấc. Cửa phòng nó mở ra. Nhật Lâm bước vào, tiến đến trước giường nó. Nhật Lâm khẽ hôn lên má nó, ngồi ngắm nó một hồi. Nhật Lâm trở về phòng mình, ngủ đến khuya. Nó khẽ giật mình dậy, cổ họng nó khô rát, lòm còm ngồi dậy. Nó bước xuống nhà uống nước. Xuống nhà, nó thấy tivi vẫn mở. Hắn đang ngồi trên sofa. Nhìn hắn sao cô đơn thế nhỉ? Nó thầm nghĩ, nhưng lại vội gạt qua một bên. Thấy nó, hắn ngạc nhiên. Sao cô dậy sớm thế? Chuyện lạ nhỉ? Chấm móc lửng chấm. Móc lửng chấm. Nó cô còn hơi sức để trả lời hắn. Tiến đến tủ lạnh, nó uống nước một hơi. Lúc này, đầu nó hơi choáng. Nó vịn vào ghế, lấy tay vỗ vỗ đầu mình. Thấy nó hơi lạ, hắn vội chạy đến. Nè, cô sao thế? Chấm móc lửng chấm. Thấy nó cô trả lời, hắn đưa tay sờ trán nó, nhưng bị nó gạt ra. Anh tránh ra coi. Cô đừng có ngang bướng thế. Đứng yên xem. Nói rồi hắn sờ trán nó. Nó cũng cô còn sức nữa nên đành để hắn làm. Trời, sao nóng thế? Đi lên phòng nằm đi. Tôi lấy thuốc cho. Buông nó ra. Hắn quay xác định lấy thuốc thì nó ngã xuống. Cũng may hắn nha tay đỡ nó. Đưa nó lên phòng. Hắn lấy khăn đắp cho nó. Ngồi nhìn nó. Hắn khẽ thở dài, sao cô cứ thích làm cho người khác phải lo lắng thế nhỉ? Nhìn nó, tự nhiên hắn chậm chậm cúi người xuống. Chóp tích tắc, dường như cảm nhận được việc mình đang làm gì. Hắn vội đứng lên đi ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng nó, tim hắn vẫn đập liên hồi. Mình điên rồi, mình làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ, ôi, điên mất. Hắn về phòng mình chóp tâm trạng rối bời. Sáng sớm tinh mơ, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn đứng trước phòng nó. Cả hai cùng mở cửa bước vào thì nhìn thấy hắn. Thấy Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn, hắn nói, cô ta sốt rồi. Chắc hôm nay cho cô ta nghỉ học thôi, hả? Sao lại sốt? Kỳ Sơn ngạc nhiên, chắc do hôm bữa hứng gió trên sân thượng rồi. Nhật Lâm nói versus giọng buồn buồn, đi học thôi. Hắn nói, em, đứng lên, nhưng... Để Hoàng Linh ở nhà một mình cô sao chứ? Kỳ Sơn lo lắng hỏi. Suy nghĩ một hồi, hắn đi ra cửa. Em, nói, cô sao đâu? Đây là nhà tao mà. Cô ai dám vào đâu? Đừng lo, đi học thôi. Rồi cả ba người cùng đến trường. Cô thấy nó đi cùng bọn hắn. Tiết Như, Hàn Nhược, em, Bảo Trân rất vui. Cả ba đang đứng trên lầu nhìn xuống. Đột nhiên, Như nhớ ra điều gì? Tiết Như nói, con nhỏ đó. Cô lẽ đang ở nhà anh Hải Long ư? Tuyệt vời. Hàn Nhược thốt lên. Còn chờ gì nữa? Cơ hội ngàn năm có một. Chấm, nói rồi. Ba người họ cùng lấy cặp ra về. Em, cô quên rủ Mã Thiên theo. Nhưng hành động đó, nào oa mặt được bọn hắn. Lúc này, nó đã đỡ hơn. Ngồi dậy, nó đi lòng vòng nhà hít thở cô khí chóc lành. Bất chợt, chuông cửa reo lên, nó chạy ra mở cửa. Em, vô cùng kinh ngạc, sao? Ba người lại về, là bọn hắn, ba người họ đang thở hồng hộc, thấy nó vẫn còn ở nhà. Cả ba thở phào nhẹ nhõm, thích thì về thôi. Chóp lòng hắn, dù lo cho nó, nhưng vẫn mạnh miệng, nó lườm nhìn hắn, nhưng lại nhớ ra điều gì đó. Nó hơi cúi đầu xuống. Em, nói, hôm qua. Cảm ơn, nói gì, tôi nghe cô rõ, Dù nghe rất rõ nhưng hắn vẫn cố tình như cô nghe để bắt nó nói lại, cảm ơn. Hả? Nó ngước lên, cười tươi, tiến lại sát hắn. Điều đó làm Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn ngơ ngác, em, hơi lo vì cô biết nó. Định làm gì? Nhưng cô, nó nhón người lên sát tai hắn. Em, hét lớn hết công suất, cảm ơn. Hắn vội bịt tai lại, nhăn mặt, em, quát, cô điên à, u à. Tôi tưởng anh bị điếc chớ. Móc lửng chấm. Cô, vào nhà đi. Nhật Lâm nói, em, lôi nó vào nhà. Cả Kỳ Sơn, em, hắn cũng theo sau. Vừa vào nhà, hắn đã kêu Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn lên phòng mình để nói chuyện. Bỏ nó ngồi xem tivi một mình nhanh chân hơn thì phải. Hắn điềm nhiên nói, có lẽ vậy. Nhưng, Tiết Như, Hàn Nhược, em, con bé gì đó ấy. Nhật Lâm trao mày, Bảo Chân. Kỳ Sơn nhanh miệng, bọn họ cô phải tay vừa đâu. Đám con gái đúng là nhiều thủ đoạn. Này, Hải Long, mày thấy Tiết Như của mày có? Ai nói của tao? Tiết Như ra sao tao biết rất rõ chứ? Tao nhận ra được một năm rồi. Từ khi nghe được cuộc nói chuyện ấy. Hắn khẽ thở dài một cái rồi nói tiếp, lúc gặp Tiết Như. Tao thấy cô ấy rất mỏng manh, như cần được sự bảo vệ vậy. Nhưng cô ngờ cô ấy lại là người đỡ cho tao khi có một chiếc xe chạy nha về phía tao. Vì điều đó, tao mới đối xử tốt cô ấy. Nhưng cô như tụi bay nghĩ đâu đấy. Hắn quay sang Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn, vậy cuộc nói chuyện mà mày nói. Nhật Lâm ngồi xuống ghế. Em, hỏi hắn. Hắn khẽ nhếch mép, cười chua chát nói, hôm đó, tao tình cờ nghe được. Em, mới biết sự thật đằng sau vụ tai nạn ấy. Tao cũng ngờ rằng, chính Tiết Như đã sắp đặt chuyện đó. Vì muốn chiếm được tình cảm của tao. Nhưng cô ta chưa phát hiện ra là tao đã điều đó. Vậy nên, tao vẫn cư xử như thường khi thôi. Tao cô muốn khơi gợi lại nhiều chuyện nữa. Lần này, cô ta về đây. Cô biết có âm mưu gì cô nữa. Cả bầu cô khí chóc phòng trầm xuống. Nặng nề. Từ nay, phải theo sát Hoàng Linh mới được. Chấm, câu nói của Kỳ Sơn phá tan bầu cô khí ấy. Hắn. Em, Nhật Lâm cùng đồng tình gật đầu. Khẽ đứng dậy, Nhật Lâm đi ra. Em, cô quên nói một câu, vậy. Bình đẳng rồi nhé. Kỳ Sơn hiểu được hàm ý của câu nói ấy. Cười nhẹ một cái. Hắn thì cô hiểu. Ngồi trao mày, là sao? Kỳ Sơn vỗ vai hắn một cái. Quay đi rồi nói, thì. Là vậy đó. Hắn lại tiếp tục trao mày. Cô hiểu hai thằng bạn nói gì nữa. Sao chậm tiêu thế nhỡ? Dẹp câu nói đó xác một bên. Hắn vươn vai, đi xuống lầu, thấy ba người bọn hắn đi xuống. Nó hậm hậm hỏi, nãy hát mấy người làm gì bí mật thế? Bộ, nói xấu tôi hả? Cô trả lời câu hỏi của nó. Cả ba ngồi xuống cạnh nó. Bắt đầu từ ngày mai, cô phải theo sát bọn tôi. Nghe chưa? Hắn nhấn mạnh từng chữ một, tại sao chứ? Thì tại bọn anh. Móc lửng chấm. Cô tại sao hết? Nói thì làm theo đi. Nhiều chuyện làm gì? Chóc điều khoản có ghi là cô được cãi lời mà. Cô quên rồi à? Chặn ngét câu nói của Kỳ Sơn. Hắn nhìn nó. Em, nói. Nó cô làm gì được? Vì hợp đồng, nó đành nghe theo. Nhìn hắn, ánh mắt đầy sát khí. Nó nói như là chửi hắn, biết rồi. Thái độ vậy à? Hắn chơi lại nó. Nó hậm hực nhẫn nhịn, nói rất chi nhẹ nhàng nhưng chóc lòng thì lửa phừng phừng, dạ. Biết rồi, thưa cậu chủ, ngoan, cái gì? Vội bịt miệng nó lại. Kỳ Sơn nói, được rồi, nhờ Kỳ Sơn chen vào. Nó hơi hạ hỏa, chăm chú xem tivi, nè, cô xuống lấy nước cho tôi đi. Đột nhiên, hắn kêu nó, vì nó đang mải mê xem phim hoạt hình. Nên quên mất mình đang làm ô xin cho hắn. Cô thèm quay oa nhìn hắn. Nó nói, tự lấy đi. Cô thấy tôi đang xem phim à? Câu nói của nó đột nhiên làm bầu cô khí im ắng lạ thường. Ai ai cũng ngạc nhiên. Hắn cầm cái điều khiển lên. Chuyển sang kênh khác. Em, quay sang nó, nhà này cô là chủ hay tôi là chủ? Tôi mướn cô về cô phải để xem hoạt hình nhé. lấy mau lên, lần này, nó đã thất tỉnh. Em, nhớ ra mình đang làm mọi cho hắn. Nó hậm hực đi lấy nước. Cộp, nó đặt ly nước xuống như chửi vào mặt hắn, uống đi. Coi chừng sặc nha, hắn ngước mắt nhìn nó. Cười, hiền, tôi hết khát nước rồi. Cô đem dẹp đi, lúc này, người nó phừng phừng lửa. Bỗng, chuông cửa vác lên, nó chạy ra mở cổng thì thấy Tiết Như. Hàn Nhược, Bảo Trân, em, một tên con trai, vừa thấy nó ra Hàn Nhược nói. Thứ nhà quê như mày mà cũng được vào ngôi nhà cao sắc này ở à, bất ngờ thật. Nó im lặng nhẫn nhịn câu nói ấy của Hàn Nhược. Bảo Trân lên tiếng, đừng có mà ăn cắp đồ của người ta rồi đem bán đó. Rồi cả bọn phá ra cười. Nó liếc nhìn Bảo Trân, nước mắt như trào ra. Nhưng nó dặn lòng, cô bao giờ được khóc trước mặt kẻ khinh bỉ mình. Vì làm thế, bọn nó càng khoái trá hơn, đồ hèn. Tiết Như nhìn nó đầy khinh bỉ. Lần này, nó cô nhịn nữa. Nó cất tiếng nói, tôi nghèo. Tôi hèn vậy đấy. Còn mấy người là thứ giả tạo. Hiểu chưa? Lại như các người cô xứng để nói chuyện versus Nguyễn Hoàng Linh này. Nếu các người đến tìm mấy tên chó kia thì mời vào. Còn cô thì cút mau. Tôi cô rảnh tiếp đã thứ giả tạo đâu. Mày kìa, Hoàng Linh, sao em lại đuổi bọn chị về thế? Đột nhiên, Tiết Như chặn ngét câu nói của Hàn Nhược. Em, nhìn nó mỉm cười dịu dàng. Hả, gì mà chị chứ, mấy người này, có chuyện gì đấy? Móc lửng chấm. Tiếng hắn vác lên sau lưng nó. Vì chờ lâu quá cô thấy nó vào nên bọn hắn ra tìm nó. Bây hát nó mới hiểu ra. Thì ra là do thấy hắn nên Tiết Như. Đúng là thứ người giả tạo mà. Tiết Như chạy đến bên hắn. À cô có gì đâu anh. Tại Hoàng Linh cô thích bọn em nên. Thấy hắn nhìn nó. Tiết Như nói tiếp. Bọn em vừa tới thì em ấy đã đuổi bọn em về. Còn mắng bọn em nữa. Lúc này, lửa giận chót người nó đã bùng phát. Tiến lại chỗ hắn. Nó đưa tay lên. Chát. Nó tán vào mặt Tiết Như. Em. Nói, tôi cô hèn hạ như mấy người đâu. Đừng có mà bịa chuyện. Thấy nó tát Tiết Như. Hàn Nhược xông vào định đánh lại nó nhưng bị Nhật Lâm ngăn lại. Cô định làm gì? Anh Nhật Lâm. Tại nó mà. Nó còn dám tát Tiết Như nữa chứ. Đứng oa một bên đi. Nhật Lâm lạnh lùng nói. Tiết Như vờ khóc lên. Còn nó nhìn Tiết Như đầy căm phẫn. Xin lỗi mau. Hắn nhìn nó. Em. Nói. Nó mở to mắt nhìn hắn. Nhật Lâm. Em. Kỳ Sơn cũng bất ngờ. Còn bọn Tiết Như thì cười thầm chóp bụng. Này. Mày điên à. Kỳ Sơn nhìn hắn. Em. Ánh mắt có phần tức giận. Cô để tâm tới câu nói của Kỳ Sơn. Hắn lại nói versus nó. Tôi bảo cô xin lỗi mau. Sao tôi phải xin lỗi chứ? Mau lên. Móc lửng chấm. Móc lửng chấm. Cô nghe à? Móc lửng chấm. Xin lỗi Tiết Như mau lên. Hắn tức giận quát. Làm nó giật mình. Trông hắn thật đáng sợ. Nó cô tin vào mắt mình nữa. Vì Tiết Như mà hắn quát nó tới mức đó. Nó như muốn khóc đến nơi. Cúi đầu xuống. Nó nói, xin lỗi. Vì tôi đã làm đúng. Nói rồi nó chạy vào nhà. Thấy nó vậy Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn cũng vào theo. Còn hắn, lòng hắn cũng nhói lắm chứ. Hắn khoanh tay lại, dựa vào cửa, giờ về đi. Coi như tôi trả sóc rồi đấy. Hắn lạnh lùng nói, anh nói gì thế? Tiết Như ngẩng đầu lên hỏi hắn, món nợ lúc cô cứu tôi. Mà cũng cô phải là nợ. Là do cô sai người làm mà. Giờ coi như sóc rồi đấy. Cô hài lòng chứ? Nghe hắn nói. Tiết Như sững người. Sao? Sao anh biết? Về đi. Từ nay về sau. Coi như tôi. Em. Cô là hai người đi. Nhưng. Nếu cô cứ cố chấp. Muốn làm kẻ thù versus tôi. Thì tôi cũng cô nhượng bộ đâu. Anh. Đi mau. Rồi anh sẽ phải hối hận đấy. Nhất Hải Long. Tiết Như quay đi. Kéo bọn Hàn Nhược về. Hắn đóng cổng lại. Tôi cô bao giờ hối hận đâu. Bỏ tay vào túi quần. Hắn vào nhà. Em. Đi thẳng lên phòng mình. Còn nó đang ở phòng mình. Nhật Lâm. Em. Kỳ Sơn cũng ở cùng nó. Cô sao? Em cứ khóc đi. Nhật Lâm nhẹ nhàng xoa đầu nó. Nước mắt nó tuôn ra. Nhìn nó mà cả hai cũng đau lòng cô kém. Ngồi xuống cạnh nó. Kỳ Sơn dịu dàng nói. Khóc sóc là cô được buồn nữa đấy. Hơi đâu mà em để tâm tới mấy chuyện đó. Nó đưa mắt nhìn hai người đang ở cạnh nó. Lúc nào cũng vậy. Nhật Lâm, em. Kỳ Sơn luôn biết cách làm nó thoải mái. Luôn làm nó cảm thấy ấm áp. Em, an toàn. Còn hắn thì lúc nào cũng lạnh lùng versus nó. Còn vì Tuyết Như mà quát nó. Nó ghét hắn lắm. Nó lau nước mắt. Em, mỉm cười nhìn Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn. Hai người cũng cười theo nó. Giờ em kể lại chuyện lúc nãy cho bọn anh nghe nha. Nhật Lâm nhìn nó trìu mến. Cô hiểu sao? Nó thấy nhẹ nhõm lắm. Ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn nghe. Nghe sóc. Kỳ Sơn tức giận nói, cúa đáng mà. Rồi đứng lên toan đi đâu đó. Nhưng bị nó gọi lại, nè. Anh định đi đâu vậy? Tìm bọn chúng. Hả, để làm gì chứ? Trả thù cho em. Hả, cô cần đâu? Lúc nãy em tự trả thù rồi mà. Nó nhoẻn miệng cười, thôi. Em ngủ đi, mai còn đi học nữa. Nhật Lâm đứng lên đi ra. Em, kéo Kỳ Sơn theo. Cách chương.